Phật hệ Mau Xuyên, chương 109, Mạt Thiên Nữ xứng bao lì xì đàn 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tư Vi, ha ha, không được, Giao Giao ngươi muốn đem ta cười đã chết. Tô Giao, nghịch ngợm. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, không quá quan với A Thụ, việc cấp bách là trước dậy hắn nhận tự, bằng không hắn không có cách nào cùng chúng ta giao lưu. Tả Tư Vi, cái này ta tới ngẫm lại biện pháp đi. Có cái loại này về văn tự giảng giải video, ta đi tìm một chút chia hắn. Tô Giao, hảo, vậy làm ơn ngươi. Tô Giao hạ tuyến sau, lại bị Ôn Nam Lăng kêu đi hỗ trợ. Ở xác định thực nghiệm thành công sau, kế tiếp 2 ngày thời gian, bọn họ tiểu đội người đều tranh đương tiểu bạch thử, tới tiêm vào X virus, không có bất luận kẻ nào xuất hiện bất lương phản ứng. Này tỏ vẻ, Ôn Nam Lăng thực nghiệm thành công. Bước tiếp theo chính là như thế nào đem cái này nghiên cứu ở toàn nhân loại mở rộng. Liền ở ngay lúc này, quân đội cứu viện rốt cuộc tới rồi. Cùng lúc đó, nữ chủ cũng rốt cuộc tìm tới. Nhiễm Tĩnh Sương từ trọng sinh sau, liền vẫn luôn ở tăng lên vũ lực, thu thập vật tư, đem đời trước cường giả mượn sức đến chính mình tiểu đội. Trừ lần đó ra, nàng còn vẫn luôn đang tìm kiếm Ôn Nam Lăng nơi viện nghiên cứu. Mạt thế 10 năm nàng xem biến nhân tính hắc ám. Bởi vậy nội tâm lãnh khốc, tình cảm đạm mạc. Nhưng đối với Ôn Nam Lăng như vậy vĩ đại nhà khoa học, nàng liền tính lại lạnh nhạt cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc dù không vì người khác, cũng vì chính mình, nếu có thể, ai không hy vọng Mạt Thế sớm một chút kết thúc. Cho nên nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Ôn Nam Lăng viện nghiên cứu, chẳng qua nàng không biết xác thực vị trí, thành thị kiến trúc lại bị hủy hoàn toàn thay đổi, bởi vậy nàng cho tới bây giờ mới tìm tới. Nàng trong lòng đã có dự cảm bất hảo, bởi vì ấn đời trước thời gian tính, Ôn Nam Lăng lúc này hẳn là đã bị hắn trợ lý giết chết. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là tìm tới, bởi vì cái kia ngu xuẩn có hại người lá gan lại không có làm nghiên cứu khoa học đầu óc, đoạt đi rồi Ôn Nam Lăng tư liệu, lại lãng phí 7 năm thời gian đều không hề tiến triển. Lúc này đây, nàng muốn lấy đi tư liệu, tìm được đời trước phá giải nó nhà khoa học ra tới. Trước tiên làm cho bọn họ nghiên cứu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, nàng đuổi tới Ôn Nam Lăng viện nghiên cứu khi, lại thấy được một cái không tưởng được người. Tô Giao, người như thế nào ở chỗ này? Đối tượng nàng khiếp sợ sắc mặt, Tô Giao nhàn nhạt, cười một chút. Đã lâu không thấy, nàng nhìn chung quanh Nhiễm Tĩnh Sương phía sau bụi gai tiểu đội thành viên, đã từng ném xuống nàng một mình chạy trốn kia mấy cái đã không còn nữa, có rất nhiều gương mặt cũ. Cũng nhiều một ít tân gương mặt. Tô Giao cũng không để ý, chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Nhiễm Tĩnh Sương cũng từ khiếp sợ trung hoàn hồn, nàng sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi ngày đó không thấy lúc sau, ta tìm ngươi thật lâu, nhưng là vẫn luôn cũng chưa tìm được. Xin lỗi, lúc ấy không có thể bảo vệ tốt ngươi. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Tô Giao cười lắc lắc đầu, không trách ngươi, là ta chính mình nguyên nhân, vẫn luôn ở ngươi cánh chim dưới, đức không xứng vị, bị người ghét bỏ cũng là bình thường. Cũng may hiện tại hết thảy đều đi qua, chúng ta đều hảo hảo, này so cái gì đều quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa nói chính mình trong khoảng thời gian này là như thế nào quá, Nhiễm Tĩnh Sương cũng không hào hỏi, chỉ có thể phụ họa cảm thán một câu. Đúng vậy, đều đi qua, các nàng chi gian trung quy vẫn là xa cách, Nhiễm Tĩnh Sương trong lòng cảm thấy thực áy náy. Đời trước Giao Giao vì cứu nàng mà chết, này một đời vốn dĩ thề phải bảo vệ nàng, lại làm nàng bị xa lánh bị trào phúng, cuối cùng một mình rời đi. Trở lại lần nữa tìm được nàng. Hết thảy đều đã cảnh con người mất, nàng tưởng bồi thường giống như cũng chưa cơ hội. Chờ đến Nhiễm Tĩnh Sương biết được Ôn Nam Lăng còn sống, lại chấn kinh rồi một hồi, không nghĩ tới trở lại một đời, nhiều chuyện như vậy đều đã xảy ra thay đổi. Nàng nhưng thật ra không hoài nghi đến Tô Giao trên người, rốt cuộc Tô Giao cùng nàng ở bên nhau khi, chưa từng có biểu hiện ra chút nào trọng sinh dấu vết để lại. Hơn nữa Tô Giao đời trước chết thời điểm căn bản còn không có tuôn ra Ôn Nam Lăng sự, cho nên Tô Giao trọng sinh đi cứu Ôn Nam Lăng loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Mặc kệ như thế nào, Ôn Nam Lăng có thể tồn tại chính là một chuyện tốt, huống chi hắn hiện tại đã thực nghiệm thành công, mạt thế sắp kết thúc. Duy nhất tiếc nuối là, nàng không có thể trước tiên kết bạn hắn, bằng không hiện tại liền có thể tiêm vào tiến hóa dịch. Đáng tiếc, Ôn Nam Lăng viện nghiên cứu đã bị quân đội bảo vệ lại tới, trừ bỏ Tô Giao đám người, ai đều không thể tiếp cận. Liền nàng đều tiếc nuối, bụi gai tiểu đội mặt khác thành viên càng đừng nói nữa. Một bên mắt toan Tô Giao bọn họ có thể trước tiên tiêm vào, một bên lại ám chọc chọc phỏng đoán, Tô Giao tiêm vào đều có thể đạt được như vậy cường thân thể tố chất, bọn họ hẳn là sẽ càng cường đi. Đối này, Tô Giao cũng không biết được, bởi vì Ôn Nam Lăng nói nàng là hắn trợ thủ, cho nên Tô Giao có thể tiếp tục ở phòng thí nghiệm xuất nhập, cũng bởi vậy cùng đóng giữ quân đội quan hệ trở nên quen thuộc lên, thậm chí theo chân bọn họ một khối đi rửa sạch quanh thân động thực vật. Tổ đội hình thức lại làm nàng cầu một đợt tích phân. Sau đó, Ôn Nam Lăng bị quốc gia phái người tới đón đi, Tô Giao theo chân bọn họ phân biệt thời điểm, nàng đã cầu tới rồi 10 vạn tích phân. Nói cách khác, lại có thể mở ra sau vị diện. Trong khoảng thời gian này, Tà Tư Vi thực dụng tâm giáo A Thụ nhận tử, hắn đã miễn cưỡng có thể xem hiểu một ít tin tức, cuối cùng không đem bọn họ đương thần tế bái. Đối, A Thụ ngay từ đầu đem bọn họ coi như thần tơi kính sợ, từ trong video học đánh lửa sau, vì cảm tạ bọn họ, hắn cho bọn hắn hiến tế không ít đồ vật. Mới mẻ trái cây, toàn bộ con mồi, thô cuồng động vật hàm răng. Dùng bao lì xì hình thức phát tới, bọn họ tò mò click mở lúc sau, ngay từ đầu còn rất cao hứng, mấy thứ này tuy rằng chất phác, nhưng muốn suy xét A Thụ nơi vị diện, này hẳn là hắn có thể lấy ra tới đồ tốt nhất. Thẳng đến, A Thụ phát tới đứt quãng tin tức, thần A, đây là ngươi con dân hiến cho ngươi tự lễ, khẩn cầu ngươi che chở. Trong đàn yên tĩnh một phút đồng hồ, sau đó cười làm một đoàn. Đứa nhỏ nói ấy, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Sau đó Tả Tư Vi càng thêm dụng tâm dạy hắn nhận tự, cuối cùng làm hắn lý giải đây là cái địa phương nào, cũng không lại nháo ra phía trước ô long. Tô Giao, tin tức tốt, ta lại cầu đến cũng đủ tích phân, chúng ta lập tức liền có thành viên mới. Tả Tư Vi, oa, Giao Giao hào bổng, dọn băng ghế, ngoan ngoãn ngồi xổm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tu, ngoan ngoãn ngồi xổm. A Thụ, ta cũng ngồi xổm. Tả Tư Vi, A Thụ A, ngươi biết chúng ta ở ngồi xổm cái gì sao? A Thụ, không biết, ta xem các ngươi đều ở ngồi xổm, ta liền ngồi xổm. Tô Giao, ngươi sẽ không thật trên mặt đất ngồi xổm đi. A Thụ, đối, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Tô Giao, ta đoán, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, đừng đem chân ngồi xổm đã tê dần. A Thụ, Nga, quen thuộc tinh vân lốc xoáy sau khi biến mất. Trên màn hình xuất hiện một hàng từ. Em ngay 43.169 vị diện đã liên tiếp. Tô Giao theo thường lệ đi trước xem thành viên mới tin tức. Tống Thừa Nghĩa, nam, 16 tuổi. MG 43.169 vị diện. Đại thương Hoàng Triều, nhân tổ tiên công cao chấn chủ bị cố ý dưỡng phế ăn chơi chắc táng thế tử. Hắn chân dung thượng là một cái cẩm y hoa bào, môi hồng răng trắng thanh tú thiếu niên. Bộ dáng sinh thập phần xinh đẹp, nói là nữ giả nam trang đều không quá. Tô Giao, hoan nghênh gia nhập vị diện bao lì xì đàn, ta là đàn chủ Tô Giao. Thế tử ngươi hẳn là nhận tự đi, đi trước hậu trường xem một chút quy tắc, sau đó chúng ta lại giao lưu. Lúc này đây, nhưng thật ra không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, Tống Thừa Nghĩa thực mau liền xuất hiện. Tống Thừa Nghĩa, các ngươi thật sự có thể giúp ta. Hắn kỳ thật nhìn quy tắc cũng không rõ vị diện là cái gì, bao lì xì đàn lại là cái gì, chỉ minh bạch một câu, đàn thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy hắn gấp không chờ nổi hỏi. Tô Giao, đúng vậy, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, đều có thể giúp ngươi Nga. Ngươi hiện tại là có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tống Thừa Nghĩa, cảm ơn các ngươi, ta kỳ thật cũng không biết có cái gì muốn hỗ trợ, ta đã biết một ít chân tướng. Hiện tại đầu óc thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ nghĩ tìm cá nhân nói một câu. Tả Tư Vi, vậy ngươi nói đi, chúng ta nghe một chút xem có thể hay không cho ngươi đề chút kiến nghị. Tống Thừa Nghĩa, hảo, cảm ơn các ngươi. Kỳ thật, ở hôm nay phía trước, ta vẫn luôn cũng chưa cái gì phiền não. Ta xuất thân Trấn Quốc công phủ, sinh ra đã bị lập vì thế tử. Tổ mẫu sủng ái ta, gia mẫu túng ta. Liền hoàng thượng đều đối ta phá lệ khoan dung. Ta từ nhỏ đến lớn chọc nhiều ít tai họa, hoàng thượng chưa bao giờ trách cứ ta, đều là phạt người khác. Thậm chí hoàng tử tôn thất đệ tử đều đến làm ta ba phần. Tống Thừa Nghĩa, ta cho rằng hoàng thượng là bởi vì ta tổ phụ cùng phụ thân công lao, mới đối ta như thế dung túng. Ta Tống ra nhiều thế hệ trung lương, vì đại thương lập hạ công lao hãn mã, ta vẫn luôn đều cho rằng hoàng thượng là tín nhiệm nhất nhất coi trọng trấn quốc công phu. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng là hại chết ta tổ phụ cùng phụ huynh hung thủ. Tống Thừa Nghĩa, ta hôm nay nghe được tổ mẫu cùng mẫu thân nói chuyện mới biết, năm đó ta tổ phụ cùng phụ thân chết trận xa trường, là bị tiểu nhân hãm hại. Mà này tiểu nhân, là bị hoàng thượng bày mưu đặt kế. Liền ta huynh trưởng chết, cũng có hoàng thượng bút tích ở Tống Thừa Nghĩa. Ta huynh trưởng năm đó là kinh thành mỗi người khen ngợi anh kiệt tài tuấn, thông minh cơ trí. Tất cả mọi người nói hắn có thể khởi động quốc công phủ, chính là, lại ở 17 tuổi năm ấy, rớt nhập trong hồ chết chìm. Ta huynh trưởng văn võ song toàn, từ nhỏ liền sẽ bơi lội, sao có thể sẽ chết đuối. Tống Thừa Nghĩa, ta vẫn luôn lòng có hoài nghi, lại không có cái gì chứng cứ, liền ta mẫu thân cũng không cho ta lại nói chuyện này, ta đành phải buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến vừa rồi nghe được ta mẫu thân nói lên, mới hiểu được sự tình chân tướng. Bởi vì huynh trưởng quá ưu tú, hoàng thượng sợ hắn biết tổ phụ cùng phụ thân bỏ mình chân tướng, cho nên đem hắn trước tiên bóp chết. Tống Thừa Nghĩa, sau đó, mẫu thân cùng tổ mẫu sợ, Tống gia liền thừa ta một cây độc đinh, các nàng sợ ta cũng có bất trắc gì, cho nên cố ý dưỡng phế ta, tình nguyện ta cả đời bình thường, đần độn sinh hoạt, cũng không muốn ta bước phụ huynh vết xe đổ. Ta sống 16 năm, lần đầu tiên nghe thấy cái này chân tướng, ta hiện tại không biết làm thế nào mới tốt. Tô Giao, làm sao bây giờ? Tạo phản nha, hắn giết người Tống gia tổ tôn tam đại, lớn như vậy thù, không phản hắn còn dự ăn Tết sao? Bởi vì công cao chấn chủ liền giết chết trung thần hoàng đế, cũng không phải là cái gì minh quân, phản hắn không áp lực. Tống Thừa Nghĩa, tạo phản, đây là đại nghịch bất đạo sự, ta. Tô Giao, cái gì đại nghịch bất đạo a? Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Ngôi vị hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta. Làm bằng sắt triều thần, nước chảy hoàng đế. Tống Thừa Nghĩa, không, chưa từng nghe qua. Tả Tư Vi, ha ha, Giao Giao ngươi dọa hư hắn. Bất quá, ta cũng tán đồng tạo phản, mối thù giết cha không đội trời chung, huống chi giết ngươi tổ tôn tam đại. Ngươi còn có thể đối hắn bái đi xuống. Tống Thừa Nghĩa, thật muốn tạo phản, ta không được, các ngươi khả năng đối ta có cái gì hiểu lầm, ta trừ bỏ ăn nhậu chơi bời cái gì đều sẽ không. Tô Giao, đừng có gấp, về tạo phản chuyện này, chúng ta có trên dưới 5.000 năm kinh nghiệm cùng ngươi học tập. Nếu không đủ, chúng ta còn có tinh tế cơ giáp chiến hạm, cùng với tu chân giới tiên gia thủ đoạn. Nguyên tu sĩ không thể đối phàm nhân ra tay. Tô Giao, yên tâm. Không cần phải đối phàm nhân ra tay. Cổ đại đều mê tín điềm lành nói đến, lộng điểm cái gì chân long dáng thế. Tử khí đông lai, trăm hoa đua nở, cây khô gặp mùa xuân, cá vàng hiến cát. Linh tinh điềm lành, bảo đảm đem bọn họ lừa dối, sửng sốt. Em ma này kịch bản ta tập thục, Thừa Nghĩa ta dạy cho ngươi a. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng một cái thành viên lạc. Có tiểu thiên sứ kiến nghị này đơn nguyên khai trường thiên. Ta liền thả dự thu. Thích bằng hữu có thể thu một chút, còn có một cái vương miện, là phía trước liền phóng, nhưng là không biểu hiện tồn cào, cũng cùng thả ra, cảm thấy hứng thú tùy tay thu một chút đi. Khóc, tích cóp một đống dự thu, nhưng mà tốc độ tay theo không kịp ta não động. Cách chương.